Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, một cái hứa hẹn. Đúng rồi, lúc trước người tại Tam Sơn Quan không phải một mực tìm một cái gọi là Khổng Tuyên Thủ Tướng. Sao? Ta tìm được. Đặng Thiền Ngọc đột nhiên nhớ tới chuyện này. Nói như vậy, cái gì? Người xác định là Khổng Tuyên? Tô Thanh khiếp sợ không thôi, gần như có chút không dám tin tưởng. Hắn tự xưng là Lạc Phượng Sườn núi Khổng Tuyên. Đặng Thiền Ngọc tựa hồ không rõ Tô Thanh vì cái gì khiếp sợ như vậy. Lạc Phượng Sườn núi Khổng Tuyên. Là hắn, chính là hắn. Trong lúc nhất thời, Tô Thanh gần như sinh ra ý nghĩ lập tức trở về Tam Sơn Quan. Bất quá, hắn còn là may mắn áp chế sao động tâm. Tây Kỳ bên trong, Cửu Đỉnh tồn tại, cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo Lạc Bảo Kim Tiền, cùng với hóa huyết thần đao một lần đánh dấu liền biến cường cơ hội, làm hắn vô cùng để ý. Được rồi, tạm thời Khổng Tuyên hẳn là cũng sẽ không rời đi, còn là đem đánh dấu hóa huyết thần đao sự tình giải quyết đi. Trên thực tế, đối với thiên la hóa huyết thần đao bên trong ẩn chứa chân chính bí mật, Tô Thanh còn là phi thường hiếu kỳ. Đánh dấu liền biến cường hệ thống cũng không phải tùy tiện một ít phổ thông vật phẩm liền có thể gây nên đánh dấu. Hỗn độn ma viên tinh huyết liền không nói, đánh dấu đào sơn đó cũng là vô cùng không đơn giản. Đào sơn liên lụy tới thần thoại Dương Tiễn phá núi cứu mẹ, dính đến phong thần lượng kiếp bên trong đại phát thần uy Dương Tiễn, thậm chí Tây Du bên trong hắn đã thành vì thần uy hiển hách hộ pháp thiên thần. Ngọc Đỉnh chân nhân càng thêm không cần phải nói, cái này là một cái kiêu ngạo người, liền như là kiếm của hắn. Đánh dấu thu hoạch thai dịch hóa hình cùng với tung địa kim quang kia có thể là hàng thật giá thật đại thần thông chi thuật. Thiên la hóa huyết thần đao đến cùng ẩn chứa cái dạng gì ảo diệu? Chẳng lẽ sẽ cùng U Minh chỗ vô biên huyết hải có quan hệ? Càng nghĩ Tô Thanh thần sắc càng kích động. Lại nói, Dư Hóa cùng Tô Thanh sau khi tách ra cũng lập tức trở về Tổng binh phủ. Tổng binh đại nhân, đối với Tam Sơn Quan Đặng Cửu Công nữ nhi Đặng Thiên Ngọc, ngươi có bao nhiêu hiểu rõ? Dư Hóa nói ngay vào điểm chính, ngươi có ý tứ gì? Dư Hóa là tả đạo luyện khí sĩ, đối với dạng này luyện khí sĩ đến nói, thực lực cường hãn mới là theo đuổi của hắn, vô duyên vô cớ làm sao lại hỏi thăm Tam Sơn Quan Đặng Thiên Ngọc. Nói đúng ra, ta muốn biết một cái tên là Tô Thanh người trẻ tuổi nội tình. Dư Hóa cũng nhìn ra Tổng binh Hàn Vinh trên mặt quái dị, bật thốt lên, Tô Thanh, giống như nghe nói qua. Để ta ngẫm lại, Hàn Vinh mày nhăn lại, suy tư một phen, bỗng nhiên, con người trung hiện lên một điểm linh quang, lộ ra một điểm bừng tỉnh đại ngộ. Tô Thanh, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hồ trưởng khống 200 chư hầu một trong, Thiên Uy Hầu Tô Dương con trai độc nhất, hắn giống như cùng Tam Sơn Quan Đặng Thiền Ngọc có hôn ước. Thiên Uy Hầu Tô Dương, hôn ước? Dư Hóa trong mắt lóe lên rõ ràng rung động. Thật, cái này thiếu niên thần bí, vậy mà thật chỉ có 20 tuổi xuất đầu mà thôi. Chừng 20 tuổi thiếu niên, vậy mà nắm giữ làm ta đều tim đập nhanh không thôi cường hãn sức chiến đấu. Tương lai xem là thật thâm bất khả chắc. Hàn Vinh cũng nhìn ra Dư Hóa chấn kinh. Dư Hóa chính là hắn phụ tá đắc lực. Hàn Vinh cũng tin tưởng Dư Hóa thần thông quảng đại, từ trước đến nay đều là tự cao kiêu ngạo tiệt giáo luyện khí sĩ Dư Hóa, vậy mà lộ ra không thể tưởng tượng nổi chấn kinh. Cái này lệnh Hàn Vinh đặc biệt hiếu kỳ, không khỏi mở miệng nói, chẳng lẽ có cái gì không đúng kinh sao? Đặng Cửu Công tương lai con rể không đơn giản, hắn rất mạnh, cường có chút không hợp thói thường. Dư Hóa một mặt ngưng trọng nói, mạnh, một cái chừng 20 tuổi thiếu niên, liền xem như mạnh, lại có thể đạt tới trình độ gì? Nhiều nhất cũng là thoát thai mà thôi, liền xem như yêu nghiệt, cũng nhiều nhất luyện hóa ra 2-3 cái huyệt khiếu mà thôi. Đáng giá ngươi dạng này kinh ngạc. Hàn Vinh thần sắc vẫn y như là cổ quái. Dư Hóa lắc đầu, theo sau nói tiếp, hắn cũng đã đặt chân võ đạo tu luyện địa sát cảnh giới. Thậm chí luyện hóa tinh huyết cũng không đơn giản, chí ít nắm giữ chân tiên đỉnh phong sức chiến đấu. Thậm chí kim tiên, Hàn Vinh, chính là võ đạo tu luyện giả, tự nhiên phi thường tinh tường. Võ đạo đặt chân địa sát cảnh giới khủng bố, liền xem như luyện hóa đồng dạng tinh huyết, cũng có thể nắm giữ chân tiên cảnh giới, lại thêm địa sát biến thân, nhẹ nhõm có thể có được chân tiên đỉnh phong sức chiến đấu. Nếu như địa sát biến hóa, luyện hóa tinh huyết không phải bình thường, rất có thể có được kim tiên sức chiến đấu. Liền xem như thánh nhân giáo phái đệ tử đời ba bên trong, có thể có được kim tiên sức chiến đấu tồn tại, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Bởi vậy, liền tị thủy quan tổng binh Hàn Vinh, cũng không khỏi được kinh hãi không thôi. Bọn hắn ngay tại trò chuyện, đột nhiên, một người thị vệ đến báo, bẩm báo đại nhân, ngoài cửa một cái tên là Tô Thanh thiếu niên, đến đây bái phỏng, hắn nói chỉ cần báo danh hào, Dư tướng quân hẳn phải biết hắn. Hàn Vinh, Dư Hóa không khỏi hai mặt nhìn nhau. Theo sau, để lính liên lạc đem Tô Thanh mang vào. Đối với cái này chiến lực cường hoành thiếu niên, đến tột cùng vì cái gì mà đến? Trong lòng bọn họ có thể là phi thường hiếu kỳ. Gặp qua Hàn Thúc Thúc, gặp qua Dư tướng quân. Dù sao, Hàn Vinh là tị thủy quan tổng binh, cùng đẳng cửu công địa vị tương đương, Tô Thanh hô thúc thúc, cũng hợp tình hợp lý. Hàn Vinh tinh tường thủ đoạn của đối phương cường hãn, tự nhiên cũng không dám khinh thường. Một phen đơn giản lấy lòng về sau, Tô Thanh đi thẳng vào vấn đề. Rất sớm trước đó, ta liền nghe nói Thiên La Hóa Huyết Thần đao cường hãn. Đao này như một đạo điện quang, chúng vết đao, nhất thời nửa khắc tức tử, một mực không có cơ hội tiếp xúc, hiện tại vừa vặn gặp được, không biết ta có thể hay không chiêm ngưỡng một hai. Một lát sau, Tô Thanh đem chú ý ánh mắt nhìn về phía Dư Hóa nói. Dư Hóa không khỏi kinh ngạc, Thiên La Hóa Huyết Thần đao, hắn cũng là vừa vặn đạt được, thậm chí liền Thiên La Hóa Huyết Thần đao danh tự. Còn là sư phụ một mạch sĩ Sư Nguyên vừa mới nói cho hắn. Đặng cửu công con rể Tô Thanh, vậy mà tinh tường Thiên La Hóa Huyết Thần đao danh tự. Chẳng lẽ nói, thiếu niên Tô Thanh cùng tiệt giáo, tồn tại không hiểu quan hệ. Chỉ có như thế, mới có thể đối với Thiên La Hóa Huyết Thần đao có như thế hiểu rõ. Ý niệm trong lòng chuyển động, Dư Hóa thần sắc cũng hơi có vẻ ngưng trọng. Pháp bảo, thần thông, đây đều là một cái tu luyện giả, trọng yếu nhất đồ vật. Tô Thanh há miệng liền muốn chiêm ngưỡng một hai, kỳ thật cũng là phạm kiêng kỵ. Hắn tự nhiên cũng tinh tường những này, nếu như không phải đánh dấu liền biến cường nhiệm vụ, Tô Thanh tự nhiên sẽ không như vậy. Đương nhiên, ta có phần đường đột, tại nơi này ta trước xin lỗi ngươi. Nếu như ngươi có thể làm cho ta dò xét Hóa Huyết Thần đao nhất thời nửa khắc, ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, một ngày ấy ngươi gặp được không thể giải quyết phiền phức, có thể cho ta biết, chỉ cần ngươi đem cái này một mai ngân châm bóp nát, liền có thể kêu gọi ta. Lúc nói chuyện, Tô Thanh trong tay xuất hiện một cái tản ra óng ánh thần mang ngân châm. Nói thật, vừa mới nghe được Tô Thanh ngôn ngữ, Dư Hóa thần sắc không thay đổi, nội tâm lại là sinh ra oán thầm. Một cái hứa hẹn, mặc dù người Tô Thanh thực lực hoàn toàn chính xác có chút mạnh, nhưng là ta Dư Hóa kém ngươi một cái hứa hẹn. Ai cũng tinh tường tiệt giáo đệ tử huynh đệ tình thâm, một phương gặp nạn, bát phương chi viện, lưng tựa tiệt giáo, cho dù là Tô Thanh có chút thực lực, cùng toàn bộ Tiệt giáo so sánh với lộ ra hạt cát trong sa mạc. Cái hứa hẹn này, Dư Hóa cũng không có để ý. Ngay tại hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc qua Tô Thanh trong tay kia một cái óng ánh ngân châm. Trên ngân châm mang theo một điểm huyền diệu khí tức, nhìn vô cùng thần thánh. Có lẽ chỉ có luyện khí sĩ nguyên thần mới có thể cảm giác được thuần túy bạo ngược khí tức. Loại khí tức kia thậm chí so Thiên La Hóa Huyết thần đao khí tức còn muốn hung lệ vạn phần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.